Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 31, thu phục. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Reno nhớ lại mình ngày hôm qua rút được một tấm thẻ theo dõi. Hắn có thể dùng để theo dõi Tapu Fini à. Bất quá, trước đây, đi ra đi. Ampharos, Pidgeotto, ớp gió. Reno đuổi đi 3 cái Pokemon. Sau đó, hắn lại móc ra Nidorino Pokebo. Ta tính toán thuyết phục bên trong gia hỏa này khi đồng bọn của chúng ta. Các ngươi giúp ta cảnh báo một hồi. Nghe vậy, 3 cái Pokemon gật đầu một cái. Vậy sao? Đi ra đi. Nidorino, một cái mang thương Nidorino xuất hiện ở Reno trước mặt. Nidorino sau khi xuất hiện, thấy là Reno thả nó ra, vốn là nghi hoặc, sau đó nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt đề phòng, bất đồng sợ hãi. Nidorino, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Reno dùng được tâm linh chi lực, mỉm cười nhìn đến nó. Nidorino đột nhiên cảm thấy Reno rất hiền lành, rất thân thiết, ở bên cạnh hắn trong lòng rất bình thản. Trước ngươi huấn luyện bỏ ngươi lại chạy trốn, cho nên ta đem ngươi mang theo trở về. Nhìn thấy nó, Reno mặt không đỏ tim không đập mà giải láo. Bên cạnh 3 cái Pokemon đầy vẻ khinh bỉ. Vốn là Reno cho rằng Nidorino nghe thấy tin tức này sau đó sẽ rất mất mát. Ai biết, nó thoạt nhìn một chút mất mát cũng không có, thậm chí trong ánh mắt không có một tia thương cảm. Chỉ là buông xuống đề phòng. Ngươi không thương tâm sao? Reno hỏi. Ni, không thương tâm. Ngược lại hắn đối với ta không tốt. Loại này à, vừa nói. Reno lấy ra thuốc trị thương tiến đến vì nó chữa trị. Nó cũng không phản kháng. Vậy sao? Có cần hay không khi đồng bọn của ta? Nghe thấy Reno, Nidorino ngẩng đầu nhìn hắn. Kêu một tiếng. Ni. Ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ trở thành bạn. Đồng bọn, Reno biết rõ, có triển vọng. Ni, kia ngươi có thế để cho ta biến cường sao? Đương nhiên, Reno nói xong, móc ra ẩn giấu cực phẩm Moonstone, Nguyệt Chi Thạch. Nidorino ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Khát vọng nhìn đến khối này Moonstone, Nguyệt Chi Thạch. Ni, ngươi nói ta đồng ý. Vậy hoan nghênh ngươi, ta gọi là Reno. Reno nói xong, lại hướng về nó giới thiệu hắn 3 cái Pokemon. Nó cùng 3 cái Pokemon nhìn nhau vừa nhìn, lẫn nhau gật đầu một cái, xem như nhận thức. Sau đó, nó lại nghiêng đầu qua, khát vọng nhìn đến Reno trong tay Moonstone, Nguyệt Chi Thạch. Được á, cho ngươi. Reno đem vật cầm trong tay cục đá ném hướng nó. Nidorino nhảy dựng lên, nhất khẩu cắn lấy trên đá. Sau đó, Nidorino trên thân bốc lên tia sáng chói mắt. Được á, cho ngươi. Reno đem vật cầm trong tay cục đá ném hướng nó. Nidorino nhảy dựng lên, nhất khẩu cắn lấy trên đá. Sau đó, Nidorino trên thân bốc lên tia sáng chói mắt. Nhìn đến tiến hóa bên trong Nidorino, Reno lấy ra nó lúc trước Pokebo, ném tới ớp gió bước chân, ớp gió, phá hủy nó. Nghe vậy, ớp gió lưỡi hái lưỡi dao bốc lên bạch quang, trực tiếp bổ vào Pokebo bên trên, khỏa huyết cầu, răng rắc, một tiếng, bể nát. Xem ra ta phải đem toàn bộ Pokebo thay thế thành Luxury Bo rồi. Phổ thông Pokebo quá yếu đuối rồi. Reno thoáng chút đăm chiêu. Quang mang tản đi, một cái dị thường cường tráng Nidoking xuất hiện. Liếc mắt càng hắn Ampharos không sai biệt bao cao. Xem ra cực phẩm Moonstone, Nguyệt Chi Thạch, hiệu quả rất tốt a. Tăng lên trên diện rộng rồi Nidoking tố chất thân thể. Reno móc ra một khỏa Luxury Bo, đưa đến Nidoking trước mặt. Đến đây đi, Nidoking. Nidoking thật sâu nhìn Reno một cái, gật đầu một cái, nhẹ nhàng đụng một cái cầu. Sau đó, Luxury Bowl mở ra đem ni đốc kinh thu vào. Thịch, một tiếng, không có, struggle, vùng vẫy, trực tiếp thu phục, đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành, thu được Luxury Bowl X1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập, đinh, ni đốc kinh, màu lam, LV40 giới tính, giống đực đặc tính, cưỡng ép kỹ năng, pack mổ, focus energy, tụ khí, double kick, poison sting, độc châm, fury attack, loạn kích, horn attack, helping hand giúp đỡ, toxic spy. Reno mừng rỡ nhìn đến ni đốc kinh thuộc tính. Đây đặc tính lợi hại. Cưỡng ép đặc tính sẽ khiến chiêu thức tăng thêm hiệu quả mất đi hiệu lực. Không còn sẽ kích động, nhưng lại có thể khiến uy lực của chiêu thức cộng 30% khoảng. Nói thí dụ như Thunderbolt, I-beam ánh sáng băng giá, Flamethrower phun xạ hỏa diễm, Thunder sét đánh, Blizzard bão tuyết, cùng Fire Blast đại tự bạo. Đây 6 cái mang theo tăng thêm hiệu quả cường lực chiêu thức. Nidoking cũng có thể học được. Sau đó lại phối hợp thêm nó cưỡng ép đặc tính. Những chiêu thức này uy lực liền có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Hơn nữa, cưỡng ép đặc tính Pokemon nếu mà mang theo Dual Offline, như vậy hiệu quả sẽ trở nên vô cùng nghịch thiên. Nó có thể đem Dual Offline tác dụng phụ tiêu trừ hết. Nói cách khác, nắm giữ cưỡng ép đặc tính Nidoking mang theo Dual Offline, sử dụng ra mang theo tăng thêm hiệu quả chiêu thức thời điểm. Chiêu thức này uy lực liền có thể đề cao 60%. Đồng thời còn có thể loại bỏ Dual Offline tác dụng phụ. Sau đó, Reno lập tức thả ra Nidoking, móc ra Thunderbolt cùng I-beam ánh sáng băng giá. Đúng rồi, còn có Surf lướt sóng cùng Protect bảo vệ. Những này Nidoking cũng có thể học. Một lát sau, Nidoking liền học xong đây 3 cái kỹ năng. Nidoking kỹ năng Pack mổ, Focus Energy, tụ khí, Double Kick, Poison Sting, độc châm, Fury Attack, loạn kích, Horn Attack, Helping Hand giúp đỡ, Toxic Spy, Thunderbolt, I-beam ánh sáng băng giá, Surf lướt sóng, Protect bảo vệ. Để cho Nidoking trải nghiệm trong chốc lát kỹ năng, Reno liền lấy lại tinh thần, nên làm nhiệm vụ. Hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi, mục tiêu Tapu Fini, đinh, thẻ theo dõi mở ra, theo dõi hoàn thành. Sau đó Reno trong đầu xuất hiện một bộ bản đồ, phía trên biểu thị mục tiêu cách hắn chỉ có 1 km không tới khoảng cách. Gần như vậy, Reno sửng sốt một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.